Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2199, Quái Vật Liên Minh Đoàn Tụ. Lâm Bạch mặt âm trầm nhìn xem trước mặt 6 người. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay, đối phó một vị chuẩn thánh tử đều là rất khó giải quyết. Bây giờ trong lúc nhất thời xuất hiện 6 vị, mà lại đều là tới từ Đông Viện bên trong mạnh nhất 6 vị chuẩn thánh tử. Đông Châu Học Cung bên trong, bây giờ hết thảy có 28 vị chuẩn thánh tử. Nam Viện 5 vị, Bắc Viện 5 vị, Tây Viện 5 vị, mà Đông Viện khoảng chừng 13 vị nhiều. Không cần cùng một con kiến hôi nói nhảm, trực tiếp giết. Lão giả Lương Ông mỉm cười, lúc này dậm chân một cái, trước mặt mặt đất ầm vang chấn động, một cỗ cường đại phi phàm lực lượng lao thẳng tới Lâm Bạch mặt đi lên. Lâm Bạch sắc mặt trầm xuống, vốn định động thủ phản kích, có thể ngay lúc này, đột nhiên một thiếu niên thân ảnh lóe lên, đi tới Lâm Bạch trước mặt. Thiếu niên này xuất hiện sau đó, hắn đưa tay hướng phía trước một kích, trực tiếp liền đem phía trước Lương Ông lực lượng đánh nát. Người nào dám cùng ta Lương Ông đối đầu? Lão giả Lương Ông trông thấy xuất hiện ở trước mặt Lâm Bạch bóng người, lập tức đồng tử co rụt lại, lạnh giọng hỏi. Lâm Bạch cũng là vạn phần kinh ngạc, cúi đầu xem xét, ở trước mặt hắn xuất hiện vị thiếu niên này, trọn vẹn so với hắn thấp một cái đầu, người mặc một thân áo xám, trên thân tản ra một cỗ làm cho người hít thở không thông khí tức tử vong. Âm Cửu Linh, Lâm Bạch sắc mặt giật mình, cái này áo xám thiếu niên, đương nhiên đó là Âm Cửu Linh, đã lâu không gặp, Lâm Huynh. Âm Cửu Linh cười nhạt một cái nói ra, sao ngươi lại tới đây? Lâm Bạch tò mò hỏi. Âm Cửu Linh bình thản nói, không chỉ có riêng chỉ có ta một người đến rồi. Nghe thấy Âm Cửu Linh lời này, trong rừng đột nhiên cấp tốc lóe lên, lại có mấy cái thân ảnh nổi lên. Ăn thịt, chấm ngoặc kép, mấy người này ảnh xuất hiện sau đó. Đầu tiên Lâm Bạch liền nghe một cái táo bạo thân ảnh. Lâm Bạch nhìn lại, cái kia trọn vẹn cao hơn 3 mét bóng người, từ trong rừng đi tới, bán nhân tộc cự thú. Lâm Bạch giật mình, cái này cao hơn 3 mét đại hán, đối với Lâm Bạch nhếch miệng lộ ra cười ngây ngô. Tại bên cạnh hắn, một cái còng lưng thân ảnh lão già, đối với Lâm Bạch cười một tiếng. Lâm Huynh, đã lâu không gặp, đã lâu không gặp, thương lão quái nhân, Lâm Bạch cười nói. Xoát, đúng lúc này, một chi thụ nha bên trên, một cái gánh vác thiết kiếm thanh niên, khuôn mặt kiên nghị, đến chỗ này, hắn nhìn xem Lâm Bạch cười nói, vốn là đến đoạt lệnh bài màu tím, thế nhưng là bây giờ xem ra, ta không chỉ có không chiếm được lệnh bài màu tím, còn phải giúp ngươi đánh nhau rồi. Lâm Bạch, cái này đứng ở trên nhánh cây thanh niên, cười nói với Lâm Bạch, An Ninh, Lâm Bạch mở miệng hô. Cùng lúc đó, một phương hướng khác, đi tới một nam một nữ. Một nam một nữ này, nam tử phong độ tiêu sái, một bộ thư sinh yếu đuối đồng dạng bộ dáng. Nhìn nữ tử, mặt mũi lãnh khốc, ăn nói có ý tứ, làm trên thân lại là có một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ. Lâm Huynh, nam tử này mở miệng hô. Phong Văn Quân, Lâm Bạch cười nói. Sau đó, Lâm Bạch nhìn về phía Phong Văn Quân bên người nữ tử. Nàng này đương nhiên đó là Thạch Giai Mộc. Thạch Giai Mộc lạnh như băng nói, Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn Thượng ta thiếu ngươi ân tình, hôm nay liền trả lại cho ngươi. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Khó được a, chúng ta Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn bị người cực kỳ không coi trọng võ giả, lại đoàn tụ một đường. Trong rừng, lần nữa vút qua mà đến rồi đếm tới thân ảnh. Lâm Bạch nhìn lại, cười nói, Thiên Tàn bốn huynh đệ. Hổ Thất, Hổ Thất cười nói, vốn là đến đoạt lệnh bài màu tím, bất quá bây giờ xem ra, chúng ta trước tiên cần phải giúp ngươi đánh nhau. Thiên Tàn bốn huynh đệ cười khổ nói, tất cả mọi người là bằng hữu, đoạt lệnh bài của ngươi, ta Thiên Tàn bốn người chỉ sợ cũng không mặt lan lộn tiếp nữa rồi. Lâm Bạch trông thấy từ trong rừng đi ra một nhóm người này. Âm Cửu Linh, An Ninh, Hổ Thất, Phong Văn Quân, Thạch Giai Mộc, Thiên Tàn bốn huynh đệ, bán nhân tộc cự thú. Thương lão quái nhân, Lâm Bạch trong lòng đột nhiên phun trào đi ra một trận ấm áp. Tại lệnh bài màu tím bực này trọng bảo trước mặt, bọn hắn thế mà còn cam nguyện xuất thủ là Lâm Bạch mà chiến. Mạc Bạch Hà trông thấy những người này, lạnh giọng nói ra, Âm Cửu Linh, An Ninh, các ngươi đều là Đông Viện nhân tài mới nổi. Chúng ta đều là Đông Viện võ giả. Các ngươi bây giờ lại giúp người ngoài tới đối phó chúng ta. Lương ông âm thanh lạnh lùng nói. Thật sự là cho ăn không no chó. Mã Càn Khôn âm thanh lạnh lùng nói. Sợ cái gì? Nhiều người thì như thế nào? Một đám phế vật buộc chung một chỗ. Còn không phải phế vật. Nghe thấy cái này sáu vị chuẩn thánh tử mà nói. Âm Cửu Linh, An Ninh, Phong Văn Quân sắc mặt đều là khó nhìn lên. Lâm Bạch, người đi trước. An Ninh từ trên nhánh cây rơi xuống. Rút ra phía sau thiết kiếm. Lạnh lùng nhìn về phía trước sáu vị chuẩn thánh tử nói ra. Vừa rồi, vị nhân huynh kia nói chúng ta nói phế vật. Xin mời đứng ra. An Ninh âm thanh lạnh lùng nói. Là lão tử nói. Làm sao? Người có ý kiến. Mã Càn Khôn bước ra một bước. Bá đạo nói ra. Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy nghèo sao? Một thanh phá thiết kiếm cũng dám lấy ra mất mặt xấu hổ. An Ninh nhìn về phía Mã Càn Khôn. Lãnh khốc cười một tiếng. Thân hình lóe lên mà đi. Một đạo sắc bén vô song kiếm mang. Đánh úp về phía Mã Càn Khôn mà đi. Theo An Ninh khẽ động. Lúc này Lâm Bạch mới kinh ngạc phát hiện. An Ninh tu vi thế mà đã đạt đến sinh diệt cảnh giới đại viên mãn. Ầm ầm, An Ninh cùng Mã Càn Khôn kích đánh nhau. Hai người trong nháy mắt liền giao thủ trăm chiêu. Hừ hừ, muốn chết. Lương ông trông thấy An Ninh. Lãnh khốc cười một tiếng. Đối thủ của ngươi là ta. Lúc này, Âm Cửu Linh lóe lên. Xuất hiện tại Lương ông trước mặt. Lương ông hai mắt co rụt lại. Nhìn xem Âm Cửu Linh. Trong mắt của hắn đối với Âm Cửu Linh có nồng đậm vẻ kiêng dè. Âm Cửu Linh một đôi tĩnh mịch đồng tử nhìn xem Lương Ông. Một sát na này, giữa hai người thời không tựa như là bị cấm chỉ đồng dạng. Ai cũng không có xuất thủ trước. Bất quá Lâm Bạch lại là trông thấy. Làm Âm Cửu Linh cùng Lương Ông rằng có thời điểm. Lương Ông trên trán tràn ra đại lượng mồ hôi. Hừ, lúc này, Mạc Bạch Hà lóe lên mà ra. Thẳng đến Lâm Bạch mà đi. Trong một chớp mắt, bốn nhân ảnh lóe lên. Đi vào Mạc Bạch Hà trước mặt. Mạc Bạch Hà âm thanh lạnh lùng nói. Các ngươi chính là liền mấy tháng Đông Viện bên trong huyên náo xôn xao thiên tàn bốn huynh đệ đi. Cút ngay. Các ngươi không phải là đối thủ của ta. Chúng ta biết không phải là đối thủ của ngươi. Cho nên chúng ta cũng không có tính toán cùng ngươi đơn đả độc đấu. Thiên tàn bốn huynh đệ cười lạnh một tiếng. Bốn nhân ảnh giờ phút này thế mà điệp ra ở cùng nhau. Biến thành một người. Thiên tàn ma quân. Lần nữa hiện thế. Giờ phút này. Thiên tàn bốn huynh đệ tu vi chi lực. Vậy mà đến gần vô hạn tại Mạc Bạch Hà. Đây là thứ quỷ gì? Mạc Bạch Hà không nhịn được hoảng sợ nói. Hiện tại. Chúng ta có thể đánh một trận. Thiên tàn ma quân lãnh khốc cười một tiếng. Đối với Mạc Bạch Hà đánh tới. Cùng lúc đó, Phong Văn Quân cùng Thạch Giai Mộc lóe lên. Đi tới Triệu Khôn trước mặt. Man tử, xem ra bọn hắn đều chọn tốt đối thủ. Chúng ta chỉ có thể đi tìm Lưu Vân Hà cùng vô đạo. Thương lão quái nhân nhìn về phía Lưu Vân Hà. Cười nhạt một tiếng. Ăn thịt, bán nhân tộc cự thú vui vẻ cười ha hà. Xông về Lưu Vân Hà mà đi. Thương lão quái nhân giờ phút này đi đến Lâm Bạch bên người. Khẽ cười nói, nơi đây khoảng cách truyền thừa cung điện còn cách một đoạn. Mau chóng đi thôi, nơi đây không cần lo lắng. Chúng ta tự nhiên có thể ứng phó. Lâm Bạch nhìn về phía thương lão quái nhân cùng những người khác. Trong lòng cảm động, nói ra, chư vị hôm nay ân tình. Ta Lâm Bạch luôn nhớ trong tim. Ngày khác nếu là chư vị có cần ta Lâm Bạch địa phương. Một đạo truyền âm, mặc dù trời cao đường xa, Lâm Bạch nhất định đến đây. Lâm Bạch trịnh trọng nói. Hết chương.